Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, một cái thần kỳ tiểu đỉnh. Trở lại Liễu gia mấy người kia trước mặt, lúc này đối diện người Lý gia cũng đều không đi, thấy Lâm Phi Phàm sẽ hai. Liễu Thiên Hoan vội vàng nghênh đón, Lâm hướng dẫn du lịch. Ngài không có sao chứ? Lâm Phi Phàm nói, không có việc gì. Một đám không biết nơi nào tới kẻ ám sát, tự xưng là người Lý gia. Bất quá, ngoại trừ ban đầu người kia bên ngoài, mặt khác đều đã chết. Hiện tại liền xem Hoa Quả Sơn yêu cảnh có thể có thủ đoạn gì theo cái kia ngu ngốc trong miệng nạy ra ít đồ tới. Vừa nghe nói vậy liền đập vào người Lý gia cờ hiệu muốn giết hướng dẫn du lịch. Đối diện đám kia người Lý gia lúc ấy không cao hứng. Người cầm đầu kia càng sự tình hô, ta người Lý gia làm việc minh bạch rõ ràng, xưa nay sẽ không làm loại kia thấp hèn thủ đoạn. Lâm Phi Phàm nhún nhún vai, loại sự tình này đừng với lấy ta hô, dù sao đáp ứng phải nói ta cũng nói rồi. Về phần đến tột cùng là các ngươi người Lý gia mong muốn tìm ta phiền phức, còn là các ngươi bình thường gây thù hằn quá nhiều có người muốn giá họa, ta đây chẳng phải sẽ biết. Đối diện người kia lập tức quát, ta người Lý gia sợ qua ai? Nếu như muốn tìm làm phiền ngươi, chúng ta tự nhiên là quang minh chính đại chính diện khiêu chiến. Sao sẽ làm ra bực này bè lũ xu nịnh sự tình? Lúc này, phía sau hắn một tiểu đệ nhẹ nói ra, lão đại, bè lũ xu nịnh không phải như vậy dùng. Đánh giám, ta chính là như vậy dùng. Ngươi có ý kiến gì? Không có. Không, kỳ thật người này nói đến cũng không sai. Lý gia thế lực khổng lồ, liền xem như thật dự định gây sự với Lâm Phi Phàm, tự nhiên cũng sẽ không dùng loại này quá rõ ràng thủ đoạn. Chỉ là người này nóng lòng nhận biết dáng vẻ lại vô cùng khôi hài. Mặc dù trên mặt của hắn nhìn không ra, nhưng Lâm Phi Phàm nhưng từ trong mắt thấy được sợ hãi. Đạo lý rất đơn giản, bọn hắn mặc dù là tinh anh, mặc dù là tu sĩ, nhưng bọn hắn không phải sát thủ. Những người này thế nào giết qua người? Nhưng lại tại vừa rồi, Lâm Phi Phàm đuổi tới, sau đó liền giết một đám, sau đó còn như thế vui vui vẻ bộ dáng quay đầu nói chuyện với bọn họ. Lập tức Lâm Phi Phàm trong mắt bọn hắn hình ảnh liền hoàn toàn khác biệt. Được rồi, riêng phần mình tản đi đi. Bỏ ra đại bút tiền đi tới nơi này Hoa Quả Sơn nhưng không phải là vì cãi nhau. Lâm Phi Phàm phất tay, đồng thời cho đối diện hướng dẫn du lịch ra hiệu. Đối diện hướng dẫn du lịch ước gì mau chóng rời đi này. Thấy Lâm Phi Phàm dự định tiếp tục truy cứu, Tỉnh Hà Điền tranh thủ thời gian mang theo người Lý ra đi. Liễu Thiên Hoan lúc này cũng rốt cục thở phào một cái. Lâm Phi Phàm nói, được rồi. Các ngươi cũng tiếp tục đi. Chính như ta mới vừa nói, bỏ ra lớn như vậy một khoản tiền, nếu như chỉ dùng tới cãi nhau, vậy coi như thiệt thòi lớn. Liễu Thiên Hoan đám người lập tức nói tạ, sau đó kết bạn rời đi. Lâm Phi Phàm thì đi sơn cốc bên kia, nhìn xem yêu cảnh nhóm quét dọn chiến trường. Qua một hồi, lão hầu yêu đi tới, trong tay còn cầm một cây thương. Đúng là cái kia đem Smith và Wesson X1998 phong linh súng. Cái kia lão hầu yêu khẩu súng ném qua, cho ngươi lưu cái vật kỷ niệm. Lão đệ, Lâm Phi Phàm vội vàng tiếp nhận. Thanh thương này nhưng so sánh chính thức phát cho mình cái kia đem yêu linh tấn công súng ngắn lớn hơn, chịu nặng đặc thù cảm nhận. Cái đồ chơi này không phải quản chế vật phẩm sao? Không thích hợp a. Lâm Phi Phàm trong lòng nghĩ muốn cực kỳ, nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nhiều ít vẫn là khiêm nhường một chút tốt. Một điểm nho nhỏ chiến lợi phẩm, không quan trọng, liền xem như chính phủ biết cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt mà thôi. Huống chi, lão đệ nhưng thật ra là nửa yêu a. Ân, đúng, đây chính là, thiên hạ yêu tộc là một nhà. Thanh thương này ngươi liền cầm lấy. Bên trong có một ít phong linh mũi khoan thép, dù sao không sai biệt lắm cũng đủ ngươi dùng. Nói xong, lão hầu yêu khoát khoát tay, quay người đi, chỉ để lại Lâm Phi Phàm ở nơi đó. Vui thích. Xem ra tương lai có cơ hội. Phải đi sân tập bắn luyện một chút thương pháp. Sau đó một ngày thời gian. Lại không sự cố. Lâm Phi Phàm một đường vọt tới 6 tầng. Sau đó chạy tới Hoa Quả Sơn, nhân viên quản lý ngăn lại Lâm Phi Phàm tiếp tục thâm nhập sâu hành vi. Lý do rất đơn giản. Người thân là một cái hướng dẫn du lịch. Cũng đừng theo các du khách đoạt tư nguyên. Lâm Phi Phàm lập tức không tốt, đây là Hoa Lệ Đường. Phân cách tiểu thuyết Internet, bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Đề cử đọc, đây là Hoa Lệ Đường phân cách ý tứ lui đi ra. Nhưng mà đáng tiếc là, hắn đối với thiên tài địa bảo loại hình đồ vật không có bất kỳ cái gì khái niệm. Liền xem như gặp được không biết là cái gì. Nhưng, trước mắt thứ này, hẳn là A. Tại Lâm Phi Phàm trước mắt, đó là một cái toàn thân trắng như tuyết tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh chỉ lớn bằng bàn tay, đang ở đối một gốc tư sắc thảo ăn như gió cuốn. Cái kia bên trong chiếc đỉnh nhỏ duỗi ra hai cái đen kịt xúc tu. Cuốn lên tư sắc thảo nhét vào đỉnh lô bên trong. Lập tức đỉnh trong lò bắn ra ánh sáng rực rỡ mang. Về sau phanh phanh hai tiếng, hai viên thuốc theo đỉnh trong lò bay ra, rơi trên mặt đất. Cái kia đỉnh lô mở ra bốn đầu nhỏ chân ngắn, vui vẻ hướng về phía trước chạy ra ngoài. Đó là cái gì? Lâm Phi Phàm đối cốt thiên hồn hỏi. Ta cũng không biết, phụ thân để lại cho ta trong tri thức không có vật này. Cốt thiên hồn nói, tiểu đỉnh đi xa. Lâm Phi Phàm tiến tới đem tiểu đỉnh lưu lại hai viên thuốc nhặt lên. Mùi thơm nức mũi, không cần ăn mặc cho gì không rõ lai lịch đồ vật. Lâm Phi Phàm đem cái kia đan dược cất kỹ. Đi theo tiểu đỉnh tiếp tục đi. Tiểu đỉnh kia vô cùng cổ quái. Nó sẽ tự động tìm kiếm thảo dược, trái cây, cũng sẽ tự mình đào ra rễ cây. Mặc dù không biết quy tắc là cái gì, nhưng tiểu đỉnh kia có thể đem những vật kia luyện chế thành Lâm Phi Phàm hoàn toàn xem không hiểu. Đan dược, có chút đan dược mang theo hương thơm, mà có chút thì mang theo gay mũi mùi. Thậm chí gặp khó nghe hôi thối. Lâm Phi Phàm theo tiểu đỉnh kia nửa ngày thời gian. Đủ loại đan dược nhặt được hai túi con. Mặc dù không biết cụ thể tác dụng, nhưng mà lại cảm giác thu hoạch tương đối khá. Nhưng mà kỳ quái là, tiểu đỉnh kia tại toàn bộ Hoa Quả Sơn ranh giới bên trong như con thoi. Lại không có bất kỳ cái gì tinh quái ra hiện trên con đường của bọn họ. Cũng không biết là nó hiểu được tránh đi tinh quái. Vẫn là tinh quái tại tránh đi nó. Sắc trời dần tối, sắp đến tập hợp thời gian. Lâm Phi Phàm nhìn một chút còn tại phối hợp luyện đan tiểu đỉnh, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lâm ca ca, ngươi không đem tiểu đỉnh kia bắt lấy sao? Tiểu đỉnh kia có thể tự động luyện đan, tuyệt đối là chí bảo a. Cốt thiên hồn hỏi, vẫn là tạm biệt đi. Ta đã kiếm lời lợi ích to lớn. Gia đình thật vất vả luyện đan tất cả thuộc về ta. Lại bắt người ta nhiều không tốt. Nhìn nó thật đáng yêu. Tựa như là cái chó con giống như. Nói không chừng tương lai có thể tu luyện thành yêu. Hiện tại tóm nó hỏng gia đình tu hành nhiều không tốt. Hả? Biết. Lâm Phi Phàm đang muốn đi. Lại nghe được đỉnh đầu cây bên trên truyền đến cười ha ha. Ha ha ha ha. Người cái tên này thật sự là rất có ý tứ. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo bối còn có thể khắc chế chính mình dục vọng người. Ha ha ha ha. Lâm Phi Phàm vội vàng quay đầu. Lại thấy trên cây, một cái mập mạp người lùn lão giả chậm rãi bay xuống. Lão giả kia rơi vào Lâm Phi Phàm trước mặt, mới đến Lâm Phi Phàm ngực. Nhưng ở trong mắt Lâm Phi Phàm, lão giả này thân hình lại giống như sơn nhạc. Tiền bối ngài tốt, Lâm Phi Phàm lập tức chắp tay. Ân, tốt tốt, ông lão cười ha hả nói. Cái kia đỉnh nhỏ màu trắng phát hiện ông lão xuất hiện, lập tức hấp tấp chạy trở về, vòng quanh hắn đảo quanh. Ân ân, nghe lời, hôm nay chơi đến kiểu gì a? Ông lão như là đối đãi chó con như thế, gãi tiểu đỉnh bụng, tiểu đỉnh kia lập tức toàn bộ trái lại, bốn đầu nhỏ chân ngắn co do, chờ lấy ông lão cho nó gãi ngứa ngứa. Ách, tiền bối. Xem ra những này hẳn là ngài. Lâm Phi Phàm thành thành thật thật đem chính mình nhặt được hai cái túi đan dược đưa qua. Cái này là ngươi. Ta không cần. Ông lão cười ha ha nói. Đây là tiểu đỉnh kia luyện được. Hẳn là ngài. Lâm Phi Phàm nói. Ta biết là nó luyện. Ta vẫn luôn nhìn xem đâu. Theo các ngươi không có xuất hiện thời điểm. Cho tới bây giờ. Ông lão nói. Ách. Nguyên lai gia đình chủ nhân vẫn luôn ở bên cạnh đi theo. Mà chính mình vậy mà ngay trước so với người mặt nhặt được những đan dược này. Chàng diện dị thường xấu hổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.